Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, đây cũng là vì đại gia an toàn suy xét, trước có người chơi vi phạm quy định thao tác, tạo thành đoàn phim bị hủy bởi biển lửa tiền lệ, cho nên lần này kịch bản nơi sân, quần áo hóa trang đạo cụ chờ các phương diện an toàn phương tiện đều tiến hành rồi thăng cấp phòng cháy phòng ngừa bạo lực. Bảo đảm các vị người chơi an toàn, là hệ thống ứng tận nghĩa phụ, tạo thành không tiện chỗ, vạn phần xin lỗi, Dương Dạ, ngoặc kép, Cố Lương, ngoặc kép, Tuân Phong, ngoặc kép, hai phân chung sau, quảng bá tiếp tục, Vương Áo Liệm vi phạm quy định, Lưu Hàng Xóm vi phạm quy định, đem tiếp thu xử phạt quảng bá kết thúc, bốn gã hắc y nhân xuất hiện. Phân biệt mang đi Dương Dạ cùng Tuân Phong, Cố Lương một lần nữa ngồi trở lại ghế trên. Đỡ chán không tiếng động thở dài một hơi, thứ năm danh hắc y nhân chợt xuất hiện. Cầm lấy một cái cà vạt, lạc hướng về phía Cố Lương cổ. Phòng âm u, không khí ẩm ướt, Cố Lương ở một chương cũ kỹ trên giường tỉnh lại, hắn ngồi dậy. Cầm lấy thẻ bài vừa thấy. Thời gian biểu hiện là 8 nguyệt 7 ngày buổi tối 9 điểm mơ siêu ơi giường sau. Cố Lương dẫn đầu thấy trước giường có điệp phóng chỉnh tề đạo cụ quần áo, ngơ ngẩn một lát. Hắn đi đến phòng bếp, nhìn đến thùng rác đã có trứng gà xác, tủ lạnh có giữ tươi túi phong cháo, lúc này hắn hiểu được chính mình mất trí nhớ. Khả năng đã chết qua một lần, đây là không phải chính mình lần đầu tiên mất trí nhớ. Chính mình có thể hay không có ký lục qua cái gì? Từ cập tại đây, Cố Lương vội vàng uống lên điểm cháo. Liền về tới gác mái phòng ngủ, hắn tìm kiếm một chút. Cuối cùng trên đầu giường tìm được một cái ghi sổ bổn, nguyên bản là ghi sổ vở. Bị hắn trở thành sổ nhật ký sử dụng 8 nguyệt 7 ngày. Thực tế hẳn là 8 nguyệt 8 ngày. Buổi tối 9 điểm, ta tỉnh lại, này hẳn là ta lần đầu tiên tỉnh lại, ta ý thức được ta chết quá một lần, 10 điểm nửa, cùng Dương Dạ cùng nhau gặp được Đinh Khất cái cùng Phong học tỷ thi thể. Ngày kế 6 giờ, ta thời gian biểu hiện 8 nguyệt 8 ngày 6 giờ, ấn bình thường thời gian lưu hẳn là 8 nguyệt 9 ngày 6 giờ. Ta giết cha hiệu trưởng, đây là ta lần thứ 2 giết hắn, 10 điểm. Phong học thì tới tìm ta, ta nghe thấy nàng ở cùng hắc y nhân nói cái gì công thụ. Cố Lương thấy chính mình ở chỗ này đánh mấy cái xoa. Một lần nữa viết hồi trọng điểm, ở quan tài phô, chúng ta tìm được rồi Lưu Hàng Xóm thi thể, là Phong học tỷ giết hắn, giữa trưa. Dương Dạ mời khách ăn cơm mơ siêu trên thực tế tối hôm qua bữa ăn khuya cùng hôm nay cơm sáng cũng là hắn thỉnh. Phấn trưng xương sườn ăn rất ngon, ân, vẫn như cũ cùng vụ án không quan hệ, buổi chiều thu được tân cốt truyện. Cố Lương, ngươi nhìn đến nơi này thời điểm, có thể đem này bổn nhật ký thiêu, bởi vì hiện tại ta cơ bản xác định. Ta chính là bổn án hung phạm mơ siêu, phía dưới nhằm vào nên sổ nhật ký nội dung tiến hành tu chỉnh. Điều thứ nhất, ta tỉnh lại, cho rằng chính mình chết quá một lần, tu chỉnh vì... Lúc ấy ta đã chết quá hai lần, hôm nay buổi tối ta sẽ đi Lưu Hàng Xóm ra. Hắn hẳn là chính là sẽ ở 9 điểm giết ta hung thủ. Cho đến lúc này, ta đem lần thứ 3 ở cái này kịch bản chết đi, bất quá này không quan trọng. Ta vẫn như cũ sẽ không chết, bởi vì ta mới là hung phạm mơ siêu, đây là chính ngươi viết nhật ký. Thiêu hủy nó, hẳn là không tính hủy hoại chứng cứ. Lầu một chính sảnh trung gian cái kia quan tài phía dưới cất giấu đồ vật. Chờ ngươi mở ra quan tài, liền sẽ minh bạch hết thảy, chương 37 bất tử chi thành. 6. Thô thô đọc xong một lần nhật ký, Cố Lương thẻ bài chấn động lên, Cố Lương hoa lượng bài mặt. Mặt trên truyền đến một đoạn cốt truyện, thứ 7 trung học cha hiệu trưởng gần nhất thực làm ngươi bối rối. Nghĩ đến bởi vì hắn. Người sinh ý xuống dốc không phanh, khả năng liền tức phụ đều cưới không chứ. Người trong lòng thập phần phiền muộn, tính toán đi trên đường đi dạo, rời đi phòng ngủ trước. Người thấy tủ đầu giường bị di động, người cảm thấy này không nhiều thích hợp, bởi vì đây là phụ thân ngươi trước khi chết bãi hạ phong thủy cục. hắn dặn dò quá ngươi. Ngày thường ngàn vạn không thể hoạt động ngăn tủ, nếu không ngươi sẽ tai vạ đến nơi. Nhà ở cửa sổ cũng không có bị cậy khóa dấu vết. Trong nhà vật phẩm cũng đều thực ở, trấn nhỏ cũng chưa bao giờ phát sinh quá trộm đạo sự kiện. Ai sẽ hoạt động này đó ngăn tủ đâu? Thực mau ngươi phản ứng lại đây. Chỉ có thể là chính ngươi di động ngăn tủ. Chính là ngươi vì cái gì làm như vậy? Ngươi căn bản không nhớ rõ. Nhớ tới phụ thân dặn dò. Ngươi chỉ phải chạy nhanh đem ngăn tủ dịch hồi tại chỗ. Miễn cho phá hư phong thủy cách cục. Lúc này, ngươi phát hiện chính mình lưu lại tờ giấy. Ngươi phản ứng lại đây cái gì? Quyết định ấn tờ giấy thượng nội dung hành sự thu hồi thẻ bài. Cố Lương đi đến tủ đầu giường biên cúi đầu vừa thấy. Ngăn tủ chân cùng trên mặt đất cho bụi ấn ký xác thật không nặng hợp dọc theo cho bụi hoa văn. Cố Lương đem tủ đầu giường đẩy hồi tại chỗ quả nhiên. Có một chương tờ giấy lộ ra tới, Cố Lương nhặt lên tờ giấy. Mặt trên viết, viết cấp chính mình nói. Đêm nay hảo hảo đãi ở nhà. Nơi nào đều đừng đi, hết thảy liền phải kết thúc, rốt cuộc kết thúc, thô thô xem xong nhật ký, cùng với xem xong này đoạn cốt truyện, Cố Lương đại khái minh bạch chính mình sắm vai Mạnh lão bản đã xảy ra cái gì, Mạnh lão bản khả năng chết quá vài lần, cũng sống lại quá vài lần, nguyên bản, hắn một khi sống lại sau, liền sẽ mất đi 24 giờ ký ức, là không nhận thấy được chuyện này, thẳng đến một ngày nào đó. Khả năng bởi vì nào đó cơ hội, hắn phát hiện chính mình đang không ngừng mà chết đi sống lại, vì thế hắn làm cái gì? Đánh vỡ cái này khốn cục, đem chính mình hoàn toàn giải cứu ra tới, hắn biết chính mình sẽ lại một lần bị giết. Lại một lần mất trí nhớ, cho nên cố ý thay đổi phòng ngủ phong thủy cách cục hắn làm như vậy. Đương nhiên không phải vì phá hư phong thủy. Cấp chính mình đưa tới tai kiếp làm như vậy mục đích có hai cái. Thứ nhất, bảo đảm mất trí nhớ sau chính mình nhất định sẽ chú ý tới biến hóa này. Tiện đà phát hiện dấu ở ngăn tủ hạ tờ giấy. Thứ hai, bảo đảm này tờ giấy sẽ không bị trừ chính mình ở ngoài người thứ hai thấy, bởi vậy. Mạnh lão bản đêm nay sẽ không lại ra cửa, cái này không ngừng chết đi sống lại tuần hoàn. Cũng đem hoàn toàn kết thúc, bất quá. Cứ việc minh bạch điểm này, đối với chính mình vì cái gì sẽ là hung thủ, Cố Lương còn không có hoàn toàn làm rõ ràng. Hắn cảm thấy chính mình hôm qua làm ra xác thực phán đoán phía trước. Hẳn là cẩn thận trải vuốt qua cốt truyện cùng với các nhân vật thời gian tuyến, chỉ là hắn cái gì đều đã quên, giờ phút này chỉ có thông qua sổ nhật ký đem sở hữu sự tình phục bàn một lần, nhưng Cố Lương cũng không phải thực sốt ruột, hắn trước lầu trên lầu dưới lại đi một lần. Đem sở hữu cửa sổ quan trọng, sau đó hắn cấp chính mình nhiệt cháo, nấu trứng gà ăn, lại tắm rửa một cái. Mới bắt đầu bưng lên sổ nhật ký trải vuốt ý nghĩ, cùng thời khắc đó, cách vách lão Vương trong viện. Đèn đặt dưới đất chiếu sáng bùn trong đất hai cổ thi thể. Đều là Cố Lương, Dương Dạ ngồi ở tiểu băng ghế thượng nhìn chằm chằm thi thể không nói lời nào. Một bên, có người dọn cái băng ghế lại đây ngồi vào hắn bên người. Bất quá nàng chỉ nhìn chằm chằm liếc mắt một cái thi thể. Cũng không dám lại xem đệ nhị mắt, đúng là Lý Hiểu Ngọc. Lý Hiểu Ngọc chật cái đầu. Nhìn về phía cách vách quan tài phô, nhị tầng gác mái có tràn mờ nhạt đèn vẫn luôn sáng lên. Nhưng bên kia vẫn luôn không truyền đến động tĩnh gì, Lý Hiểu Ngọc lại chiêu Dương Dạ nhìn lại. Ta nghe được quảng bá thông báo, ngươi bị xử phạt, ân, Dương Dạ gật đầu. Vừa trở về, Lý Hiểu Ngọc nhìn mắt thẻ bài. Ta một người thật sự đãi không được, liền muốn tìm ngươi tâm sự. Lập tức còn có ta thời gian tuyến, ta cũng đến đi rồi, Dương Dạ hồi ức một chút. Đêm qua 9 điểm, Cố Lương đã chết, đồng thời lại sống lại. Hắn đi đến trên đường, nhìn đến Lý nướng BBQ đem độc nướng BBQ cho Đinh Khất Cái, lại sau lại. 10 điểm nửa tả hữu, hắn mang theo chính mình cùng đi đến cái kia hẻm nhỏ. Thấy Đinh Khất Cái ôm Phong Học Tỷ, hai người song song chết đi tình hình, ngày hôm qua phát sinh quá sự tình. hôm nay cũng sẽ lại phát sinh một lần, cho nên. Lý Hiểu Ngọc lúc này nói nàng lập tức có thời gian tuyến. Kỳ thật nàng là sắp lại một lần bị người giết chết ở hẻm nhỏ, Dương Dạ hỏi nàng. Ban ngày thời điểm, ngươi còn không có thu được cốt truyện, không biết chính mình là chết như thế nào. Hiện tại đâu? Lý Hiểu Ngọc nói, ngươi giúp ta phân tích một chút đi. Ta thời gian tuyến là cái dạng này. 7 điểm, lưu hàng xóm ăn ta làm độc nướng BBQ. 8 điểm độc phát thân vong. 8 điểm 20 phân. Ta thấy Mạnh lão bản rời đi quan tài phô. Một lát sau, cha hiệu trưởng ra cửa tìm ta. Hắn thấy quán nướng tình hình, liền biết ta giết người, cha hiệu trưởng nói. Lý nướng BBQ tùy thời khả năng trở về tiếp quản quán nướng. Đến trước mau chóng đem thi thể giấu đi tuyệt vời. Đến nỗi nói thi thể về sau xử lý như thế nào. Hắn về sau lại nghĩ cách, ta nói với hắn quan tài phô hiện tại không ai. Hắn đi cửa sau nơi đó nhìn nhìn, cửa không có khóa, vì thế giúp ta đem thi thể tạm thời tàng tới rồi một cái trong quan tài. Làm ta mặt sau tìm cơ hội đem quan tài mua đi, này lúc sau ta liền về nhà. Nhưng ta càng nghĩ càng sợ hãi, luôn là lo lắng thi thể sẽ bị những người khác phát hiện. Cho nên ta liền lại tới nữa quan tài phô chung quanh phụ cận. Nhìn như đi dạo, kỳ thật theo dõi, này không? Ta hiện tại liền ở đi dạo, vừa lúc thấy ngươi nơi này đèn sáng, ta liền tới tìm ngươi nói một chút lời nói. Dù sao kịch bản không có cứng nhắc quy định, nói ta không thể tới tìm ngươi gì đó. Nói trở về, Lý Hiểu Ngọc lại chiều quan tài phô nhìn liếc mắt một cái. Cố Lương nếu tỉnh, vì sao không tới tìm ngươi a? Ta còn nói chúng ta cùng nhau thương lượng hạ vụ án đâu, Lý Hiểu Ngọc hỏi vấn đề. Đúng là Dương Dạ nhọc lòng, Cố Lương không có tới nguyên nhân. Đúng là hắn lúc này không muốn đi thâm tường. Dương Dạ biểu tình cực kỳ nghiêm túc, nhưng hắn mặt vừa lúc giấu ở ánh đèn không có chiếu thấy bóng ma. Cho nên Lý Hiểu Ngọc cũng không có phát giác, Dương Dạ trầm mặc trong chốc lát. Chỉ hỏi lại, ngươi còn không có giảng đến trọng điểm mơ siêu ngươi là như thế nào bị giết? Ta không biết, ta kịch bản không có viết, Lý Hiểu Ngọc nói. 9 điểm về sau, quan tài phô gác mái truyền đến động tĩnh, còn sáng lên đèn, đương nhiên, làm người chơi ta, hiện tại biết, là bởi vì Mạnh lão bản ở nhà sống lại, nhưng kịch bản làm phong học thì ta là không biết, ta phản ứng đầu tiên là tránh ở chỗ tối lại cẩn thận quan sát, xem có hay không người ra tới. Lại hoặc là có hay không người đi vào linh tinh, ta trốn đến nhà hắn hậu viện phụ cận một thân cây. Sau, ta đợi thật lâu, không người ra vào quan tài phô, lại đến không sai biệt lắm 10 điểm, ta liền chạy nhanh về nhà, Dương Dạ nghe đến đó. Là có điểm kinh hãi, bởi vì Cố Lương thời gian tuyến đã thay đổi, Lý Hiểu Ngọc mới vừa nói thời gian. Tuyến là nàng hôm nay tân thu được nhưng nàng ngày hôm qua thời gian tuyến. Nhất định là cùng hôm nay có xuất nhập nàng vừa rồi nói. Nàng hôm nay thời gian tuyến là 9 điểm về sau liền ở quan tài phô phụ cận theo dõi. Phát hiện không có bất luận kẻ nào xuất nhập quan tài phô nhưng ngày hôm qua lúc ấy. Buổi tối 9 điểm nửa, Cố Lương rõ ràng là ra cửa. Hắn từ hậu viện vòng đến bên ngoài trường trên đường, vừa lúc thấy Lý nướng BBQ đem độc nướng BBQ cấp đinh khất cái tình hình, Lý Hiểu Ngọc không phát. Hiện Dương Dạ biểu tình càng ngày càng trầm trọng, chỉ tiếp tục nói, về nhà thời điểm, ta đi ngang qua trung học cùng chung cư lâu trung gian hẻm nhỏ. Thấy đinh khất cái ở bên trong, ta hại người, lương tâm bất an, đang muốn làm điểm việc thiện, vì thế đi vào hẻm nhỏ. Còng lưng, tính toán cấp đinh khất cái một ít tiền, sau đó ta liền cái gì cũng không biết, hẳn là chính là lúc này, không biết ai giết ta, Dương Dạ nheo lại đôi mắt, chậm rãi thở ra một hơi, xoay người lại mặt hướng Lý Hiểu Ngọc, hỏi, ngươi còn có nhớ hay không, chúng ta ở quan tài cửa hàng phát hiện lưu hàng xóm thi thể, hắn có cái gì đặc thù, nhớ rõ, môi trình xanh tím sắc. Mặt mang mỉm cười, Lý Hiểu Ngọc nói, Dương Dạ. Đinh khất cái cùng hắn chết vào đồng dạng độc, nhưng Đinh Khất Cái là một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Ngươi có biết hay không nguyên nhân? Lý Hiểu Ngọc, Đinh Khất Cái vì sao chết không nhắm mắt? Ta không biết, nhưng ta biết Lưu Hàng Xóm vì cái gì mặt mang mỉm cười, nghe đến đó. Dương Dạ Sau răng cấm không khỏi cắn khẩn. Nói như thế nào? Lý Hiểu Ngọc nói, ta hạ độc, kêu ảo mộng một hồi. Độc phát thời gian vì 1 giờ. Cụ thể biểu hiện vì, người dùng nửa giờ sau, bắt đầu lâm vào ảo giác, lại quá nửa tiếng đồng hồ. Tử vong, Lưu Hàng Xóm không phải thích ta sao? Hắn phỏng chừng là sinh ra, ta gả cho hắn ảo giác nghe đến đó. Dương Dạ thở phào một hơi, tiện đà đem mặt chôn ở lòng bàn tay, ngươi, ngươi làm sao vậy? Lý Hiểu Ngọc hỏi hắn, không có việc gì, Dương Dạ ngẩng đầu lên thời điểm. Biểu tình đã khôi phục như thường, chính là có điểm mệt mỏi, Lý Hiểu Ngọc hỏi, kia nghe xong ta nói, ngươi có hay không cái gì ý tưởng a? Có thể đoán được giết ta chính là ai sao? Dương Dạ đáp đến chém đinh chặt sát, tạm thời còn không có cái gì ý tưởng, hành đi. Ta đây hãy đi trước, Lý Hiểu Ngọc đứng lên ân. Đi thôi, Dương Dạ gật đầu, Lý Hiểu Ngọc lưu luyến mỗi bước đi. Đi đến hậu viện khẩu, lại truy vấn câu, Dương Dạ đại lão, làm sao vậy, ngoặc kép, hết chương.